lại thêm không ít thế lực lớn ẩn giấu bên trong nữa, vạn nhất xảy ra phân tranh, đến lúc đó sẽ là một hồi đại chiến kịch liệt. Bây giờ nên làm gì đây? Đồng Quy Tinh nhìn bốn phía chung quanh, lúc này dưới bóng đêm, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, y phục trên người hắn không gió mà tung bay, sát khí từ trong người tràn ra. Hiện tại vẫn chưa tới giờ Tí, chúng ta chờ một chút đã, đến lúc đó tự nhiên sẽ có sắp xếp, cần gì phải gấp gáp làm gì? Vân Kiêu Thiền lại nói. Chúng ta chờ một chút rồi nói. Ánh mắt của Lữ Chính Cường nhìn qua Vân Kiêu Thiền rồi lập tức nói ra. Dưới ngọn núi, mọi người tiến tới một chỗ nham thạch sạch sẽ rồi lập tức ngồi xuống tranh thủ thời gian điều tức. Ngoài sơn mạch, lúc này ngẩn nhiên là còn óc không ít người lập tức đảo qua. Trong vùng núi này, hiện tại có thêm không ít thân ảnh xuất hiện, không có bất kỳ một tiếng nghị luận nào. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó tới. Cả ngọn núi chung quanh lúc này bị bao phủ trong bầu không khí ngưng trọng, khiến cho hô hấp mọi người có chút khó khăn. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, không có một con chim nào bay qua, chỉ có tiếng gió thổi quanh quẩn trong không trung mà thôi. Thời gian 3 ngày, giờ Tí đã tới, xem ra lúc này người tới cũng không ít. Có không ít người mang theo tâm tư muốn đục nước béo cò. Bất quá ta thấy chư vị, nếu như muốn thuận lợi đạt được tin tức nơi huyền tiên bí cảnh hạ lạc, vậy thì thành thật một chút. Nếu như ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì nơi huyền tiên bí cảnh hạ lạc sẽ một lần nữa biến mất. Hiện tại, người có chìa khóa của huyền tiên bí cảnh thì mau lên đỉnh núi, nhanh chóng hợp nhất 3 chiếc chìa khóa để đạt được tin tức của huyền tiên bí cảnh. Còn lại, những người không có chìa khóa thì cũng không cần lên trên quấy rối làm gì. Trừ phi là người không muốn đạt được tin tức nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc. Lúc này vào giờ Tí, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong không trung. Trong nháy mắt, sơn mạch có vô số ánh mắt nhìn lên trên ngọn núi cao vút kia. Thanh âm kia đúng là từ trên ngọn núi truyền xuống. Lão đại, chúng ta có cần đi lên không? Ánh mắt của Tiểu Long khẽ đảo qua, nhanh chóng nhìn lên không trung. Nhìn thấy Tiểu Long, người của mấy sơn môn lớn kia không khỏi nhìn thêm vài lần. Phòng sát tiền bối, người thấy như thế nào? Lục Tiêu Du quay sang hỏi Vân Khiếu Thiên. Cái này phải xem người có gan đi lên hay không. Đây có thể là âm mưu, thế nhưng đây cũng là phương pháp tốt nhất đạt được tin tức của huyền thiên bí cảnh. Vân Khiếu Thiên nói. Tiêu Du, người tự quyết định đi, bằng không ta đi cùng ngươi lên cũng được. Lữ Chính Cường lập tức nói. Nữ trưởng môn, người không nghe thấy chỉ có người cầm chìa khóa mới được lên hay sao? Nếu như người khác được đi cùng thì cũng chỉ có ta mà thôi. Nếu như người đi lên, sợ rằng cơ hội ngàn năm khó gặp này lại một lần nữa biến mất đấy. Vân Kiêu Thiền nói. Nhạc phụ, tự mình con lên là được rồi. Nói không chừng, đây chính là cơ hội hợp nhất 3 chiếc chìa khóa tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, muốn hợp nhất 3 chiếc chìa khóa thì quả thực có chút khó khăn. Lục Thiếu Du lập tức nói ra. Hai vị nhạc phụ này không ngừng nói móc nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc sau đó sợ rằng khó có thể làm tốt được. Tiêu Du, vậy người cẩn thận một chút nhá. Khổng Mỹ Vi dặn dò Lục Tiêu Du. Vâng, tiểu tế sẽ cẩn thận. Lục Tiêu Du gật đầu nói ra. Cẩn thận một chút. Bạch Linh ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo như băng kia. Chỉ có khi nhìn về Lục Tiêu Du mới là có một tia ổn nhu được. Được rồi. Lục Tiêu Du gật đầu rồi khẽ cười. Trận khí dưới chân bùng ra, thân hình lập tức như một đầu diều hâu, vỗ cánh, nhanh chóng thả người, nhảy lên không trung. Tiểu tử này, phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông đã thi triển lô hỏa thần thanh, không tệ, không tệ. Vân Kiêu Tiền chắp tay nói. Thân ảnh của Lục Tiêu Du giống như diều hâu, nhanh như thiểm điện lướt trên đỉnh núi. Ngọn núi cao vút trong mây, dùng tốc độ của Lục Tiêu Du hiện tại cũng chỉ một lát sau mới phải lên được đến đỉnh núi. Trên đỉnh Cự Nham, lúc này khắp nơi đều là những hòn đá kỳ lạ. Trên đỉnh núi có những đám mây cao ngất. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có cảm giác giống như những ngôi sao đang ở ngay trên đỉnh đầu. Phía dưới chân là mây mù cuồn cuộn. Lục Tiêu Du đáp xuống một tảng đá trên đỉnh núi. Tiểu Long trên vai hắn lúc này đang dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Lúc này trên ngọn núi cũng không có một ai. Ngay khi Lục Tiêu Du đáp xuống tảng đá kia một lát, lập tức có một đạo thân ảnh từ dưới ngọn núi lướt lên trên. Thân thể giống như một con chim mang theo khí thế kinh người, nhanh chóng đáp xuống phía đối diện. Sau khi đáp xuống, ánh mắt của người này nhanh chóng nhìn sang Lục Tiêu Du. Là đẳng cấp vũ vương.